Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 211, có bạc một. Đảo Độc Sơn, phủ đệ của Cố Tam Ma Tử, hiện giờ đã trở thành hành dinh của Hoàng Đắc Tông. Hoàng Đắc Tông chắp hai tay sau lưng đi tới đi tui trong đại sảnh, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Đường Thắng ngồi trên ghế ở phía trái đại sảnh, sắc mặt xanh mét. Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang cúi đầu đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Vận may của Thi Lang coi như không tệ. Ngày đó chiến thuyền của y bị va phải đá ngầm, nhưng cho dù lúc đó sóng to gió lớn, chiến thuyền của y cũng không bị vỡ. Thi Lang và các quan binh thủy quân tưởng mình chắc chết, nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngược lại chiếc thuyền nhỏ của bọn Vương Phác lại gặp hiểm, đến bây giờ sống chết thế nào cũng chưa biết. Các quan binh thủy quân được phái đi đã lần lượt trở về, tìm được một chiếc thuyền nhỏ khác chở bọn Lã Lục, Nộn Nương và Đồng Tiểu Uyển. Duy chỉ có tung tích của bọn Vương Phác là vẫn chưa rõ. Tướng quân, Tưởng Thiên Hộ chán nản nói, cũng do ty chức thất trách, nếu biết trước như vậy, ban đầu không nên để Phò Mã ra dẫn người đuổi theo. Hoàng Đắc Công sầm mặt, khoát tay trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, gia tăng phạm vi tìm kiếm, lục soát, tiếp tục lục soát cho ta. Hai người các ngươi cũng đi, nếu tìm không được tướng quân, các ngươi cũng không cần trở lại. Dạ, Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang đáp. Vừa bước đi, chợt một gã bà tổng thủy quân vội vàng chạy vào đại sảnh thở dốc nói, báo. Hoàng Đắc Tông ngẩng lên nhìn chằm chằm gã bà tổng kia, lạnh lùng nói, nói đi. Viên bà tổng nói, trên đảo nhỏ cách đảo Độc Sơn 50 dặm có khói dày đặc bốc lên. Đường Thắng đang ngồi buồn bực trên ghế chợt đứng dậy. Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang vừa mới đi tới cửa cũng quay đầu lại. Trên đảo có khói dày đặc, có nghĩa trên đảo có người. Hoàng Đắc Tông biến sắc, vội kêu lên, đã phái người đi thăm dò chưa? Viên bà tổng đáp, ty chức đã phái người đến đó thăm dò rồi. Hoàng Đắc Tông quát, để lại một nửa thủy quân đóng ở đảo Độc Sơn, các tướng sĩ thủy quân còn lại theo bổn tướng quân đến đảo nhỏ đó. Hòn đảo nhỏ vô danh, hoàn đảo đã chìm trong biển lửa, khói dày đặc cuồn cuộn sông thẳng lên trời. Vương Phác tin rằng với ngọn lửa này, từ cách xa vài chục dặm cũng nhìn thấy. Chỉ cần thủy quân của Hoàng Đắc Tông còn ở vùng phụ cận, nhất định sẽ phát hiện làn khói dày đặc này và tìm tới. Hiện giờ, điều duy nhất bọn Vương Phác có thể làm là chờ đợi. Mãi cho đến buổi trưa, khi Vương Phác bắt đầu thấp thỏm, rốt cuộc phía tây bắc trên mặt biển đã xuất hiện những chấm đen. Theo thời gian trôi qua, những chấm đen càng lúc càng lớn và có thể nhìn thấy rõ ràng. Rốt cuộc Vương Phác đã thấy rõ, đó là mười mấy chiến thuyền thủy quân. Trên cột buồm chiếc thuyền lớn đi đầu, rõ ràng quốc kỳ của Đại Minh phất phới bay. Tiếng reo mừng của Vương Phác vọng tới tai Bạch Liên giáo chủ và Hồng Nương từ trong hang đá. Hai người từ trong đi ra, trong mắt long lanh vẻ vui mừng. Khi cách đảo nhỏ một đoạn, đội tàu bắt đầu thả neo. Sau đó từ trên chiếc thuyền lớn có hai chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, người trên thuyền khua mái chèo ra sức tiến về hòn đảo. Trên mũi thuyền có hai bóng người đứng thẳng tắp. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, rốt cuộc Vương Phác thấy rõ, đó là Hoàng Đắc Công và Đường Thắng. Hoàng tham tướng, Đường Thắng tướng quân, tướng quân. Vương Phác kêu lên chạy xuống biển với vẻ mặt kích động. Hoàng Đắc Công và Đường Thắng cũng nhảy từ trên thuyền xuống. Nước biển ngập đến thắt lưng, lao về phía Vương Phác mà nghênh đón. Ba người ôm nhau trong làn nước biển, vừa nhảy nhót vừa reo mừng. Trên chiến trường ở xa xa cũng vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Đương nhiên Vương Phác hết sức vui mừng. Tuy rằng trên hoang đảo nà còn có hai đại mỹ nhân, nhưng dù sao thì sống ở hoang đảo này cũng không thể thoải mái như ở Nam Kinh. Huống chi, sau khi trở về Nam Kinh cũng có thể có cơ hội để hai đại mỹ nhân này theo mình, không phải sao? Hoàng Đắc Tông cũng vui mừng không kém. Một mặt kính nể Vương Phác từ đáy lòng, không muốn nhìn thấy một đại tướng quân chí khí anh hùng như vậy lại mất sớm. Mặt khác, nếu như Vương Phác thật sự táng thân nơi biển rộng, chắc chắn cuộc sống sau này của y sẽ không còn được yên ổn. Đám kiêu binh hãn tướng do Vương Phác dẫn theo từ Đại Đồng sẽ tìm cớ gây khó khăn cho y. Sự vui mừng của Đường Thắng thì không cần phải nói. Trong mắt các tướng sĩ Đại Đồng, Vương Phác chính là trời. Nếu Vương Phác chết, đối với bọn họ có nghĩa là trời sập. Sau lúc vui mừng, Hoàng Đắc Công sai binh sĩ đem thuyền nhỏ đến bãi cát. Trước hết đón Hồng Nương Tử và Bạch Liên giáo chủ, rồi Đường Thắng cũng nâng Vương Phác lên thuyền. Sau đó mới lên thuyền nhỏ của mình quay về chiến thuyền. Vương Phác nắm thang dây trèo lên thuyền, chân vừa đặt lên mép thuyền, Nộn Nương giã nhào vào lòng hắn. Tướng quân! Nộn Nương ôm chặt hông Vương Phác, nghẹn ngào nói. Tiểu tỳ ngỡ là nha đầu ngốc. Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Nộn Nương, dịu dàng nói. Không phải ta vẫn sống sờ sờ đây sao? Dạ. Nộn Nương ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trông như đóa hoa lê gặp mưa, vui mừng nói. Tiểu tỳ biết tướng quân nhất định có thể gặp sứ hóa lành, hì hì. Vương Phác vỗ vỗ lưng thon của Nộn Nương, vừa quay đầu lại thấy Thi Lang đang đứng nghiêm trang trên bung thuyền, liền cười gọi. Thi Lang! Thi Lang vội bước tới hai bước, ưỡn ngực đáp. Có ti chức, vậy mới được chứ. Vương Phác bước nhanh tới, vỗ vỗ vai Thi Lang bùi ngùi nói. Các tướng sĩ thủy quân thủ hạ của ngươi tất cả đều rất anh dũng, Hoàng tham tướng. Hoàng Đắc Công vội bước tới hai bước, lớn tiếng đáp. Có ti chức. Vương Phác chỉ vào Thi Lang, nói với Hoàng Đắc Công. Thi Lang lâm nguy không sợ hãi. Mười mấy tướng sĩ thủy quân cùng tử thủ chiến thuyền với hắn cũng rất tốt. Bổn tướng quân quyết định trọng thưởng mỗi người 100 lượng bạc. Thi Lang mừng rỡ nói. Đa tạ tướng quân. Vương Phác ngừng một chút, ngắm nhìn các tướng sĩ thủy quân đứng nghiêm xung quanh, lớn tiếng nói. Dĩ nhiên, lần này xuất chinh, tất cả tướng sĩ thủy quân đều rất tốt. Cố Tam Ma Tử hoành hành nhiều năm ở Đông Hải, lần này bị chúng ta một lần hành động tiêu diệt. Các tướng sĩ lập được công lớn cho triều đình. Bổn tướng quân quyết định thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Các tướng sĩ thủy quân đứng nghiêm trên bung thuyền hoan hô như sấm động. Đối với những người lính xuất thân nghèo khổ, ít chữ này được thưởng bạc là điều khiến họ vui mừng nhất. Trên thực tế, những tướng sĩ này cũng không yêu cầu cao. Hàng năm có thể được lãnh mấy chục lượng bạc lương. Nếu chết trận, người nhà được cấp một chút tiền tử, là bọn họ sẵn sàng bán mạng cho người. Nhổ neo. Hoàng Đắc Công giơ cao cánh tay phải, vung mạnh ra trước quát lên. Quay về đảo Độc Sơn. Chương 212. Có bạc hai. Trên một đảo nhỏ vô danh, Xích Cước Trương Tam trên đầu quấn vải trắng, giơ cao chén rượu về phía mười mấy tên hải tặc, hét lớn. Các huynh đệ Cố đại đương gia đã gặp nạn, chúng ta là những huynh đệ còn sống sót, nhất định phải báo thù cho hắn. Báo thù, báo thù, báo thù. Mười mấy tên hải tặc hô đáp lại. Các vị huynh đệ, tại hạ có chuyện nơ u o nơ nói. Hầu Phương Vực chợt tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói. Có câu rắn không thể không có đầu. Báo thù cho Cố đương gia không thể không có đầu lính. Nếu đại đương gia đã gặp bất hạnh, sao chúng ta không ủng hộ Trương nhị đương gia làm đại đương gia? Hay lắm, chúng ta ủng hộ nhị đương gia. Nhị đương gia, xin hãy chỉ huy các huynh đệ, nhất định lại dương cao đại kỳ của trại chúng ta. Bọn cướp nhau nhau hưởng ứng. Xích Cước Trương Tam mặt mũi đỏ bừng, nói. Được, lão tử đáp ứng đề nghị của các ngươi. Đảo Độc Sơn trong đại sảnh tụ nghĩa. Hoàng Đắc Công và các tướng lính thủy quân đã cáo lui, trong đại sảnh chỉ còn Vương Phác và Đường Thắng. Vương Phác trầm giọng hỏi. Thế nào, tìm được kho báu của Cố Tam Ma Tử chưa? Dạ, đã tìm được rồi. Đường Thắng thấp giọng nói. Vàng bạc châu báu của Cố Tam Ma Tử cướp về được giấu trong sơn đồng giữa sườn núi. Vương Phác vội hỏi. Có bao nhiêu? Đường Thắng nói. Ti chức còn chưa kịp kiểm kê, tuy nhiên ít nhất cũng có hơn 20 vạn lượng bạc và hơn 1 vạn lượng vàng. Còn có một số bức thư họa đồ cổ, vơ, ước chừng có thể trị giá mấy vạn lượng bạc. Ngoài ra còn có trà, tơ lụa và vải vóc chúng cướp được từ thương thuyền, có thể cũng đáng giá mấy ngàn lượng bạc. Cái gì? Vương Phác hết sức thất vọng. Chỉ có bấy nhiêu? Nếu chỉ có chừng đó bạc, sau khi khấu trừ chi phí quân nhu, lương thảo, vũ khí đạn dược của cuộc xuất chinh này, phần thưởng bạc cho tướng sĩ và tiền tử, sẽ không còn thừa được bao nhiêu. Làm sao còn bạc để mua vũ khí, tuyển mộ lính mới? Tướng quân, quả thật chỉ có chừng đó. Đường Thắng kêu lên. Ty chức đã đào xới khắp cả hang động rồi. Không, không có khả năng cố tam ma tử chỉ có chừng đó của cải. Vương Phác lắc đầu nói. Tên này hoành hành ở Đông Hải đã hơn 20 năm. Biết bao nhiêu thương thuyền qua lại đã gặp phải độc thủ của hắn. Cho dù mỗi năm chỉ cướp được 10 vạn lượng bạc hàng hóa, thì 20 năm cũng đủ tích lũy được gia sản hàng trăm vạn lượng. Đường Thắng hỏi. Vậy số bạc đó đi đâu rồi? Giấu rồi. Vương Phác trầm giọng nói. Nhất định cố tam ma tử còn có kho báu chôn giấu khác. Kho báu khác? Đường Thắng nhíu mày nói. Hay là để ty chức bắt mấy tên cướp biển tới tra hỏi? Vô ích thôi. Vương Phác lắc đầu nói. Nhất định kho tàng của cố tam ma tử được giấu vô cùng bí mật, trừ phi là tâm phúc của hắn, còn ngoài ra không ai biết được. Đáng tiếc là đội thuyền cướp biển của cố tam ma tử đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Hơn ngàn tên cướp biển cũng vùi thây ở eo Hắc Long trong sóng to gió lớn. Còn lại Xích Cước Trương Tam là người có thể biết địa điểm của kho tàng lại trốn mất. Xem ra kho tàng khổng lồ của cố tam ma tử rất khó tìm ra. Vậy cũng chưa chắc. Vương Phác vừa dứt lời, chợt một giọng nói ngọt ngào quyến rũ từ ngoài cửa vọng vào. Vương Phác và Đường Thắng quay đầu lại, thấy Bạch Liên giáo chủ đã từ ngoài cửa uyển chuyển bước vào. Sau khi rời khỏi hoang đảo, yêu nữ này lại khôi phục vẻ lẳng lơ quyến rũ trước kia. Thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Vương Phác. Thì vệ trưởng Lã Lục còn tưởng rằng hai người đã có tư tình. Từ gió về sau không dám tùy tiện ngăn trở Bạch Liên giáo chủ. Nhận ra là Bạch Liên giáo chủ, Vương Phác vội đưa mắt ra hiệu với Đường Thắng. Đường Thắng hiểu ý, ôm quyền vái chào Vương Phác, rồi xoay người bước đi. Đợi Đường Thắng đi rồi, Vương Phác mới hỏi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ biết tung tích kho tàng của cố tam ma tử? Bạch Liên giáo chủ không đáp, mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tỷ tỷ có nội ứng trong số thủ hạ của cố tam ma tử mà. Vương Phác không kìm được vui mừng, nói. Nói như vậy, tỷ tỷ biết chính xác nơi nào giấu kho tàng. Bạch Liên giáo chủ nói. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi tìm được kho tàng của cố tam ma tử. Hay quá! Nghe Bạch Liên giáo chủ nói vậy, Vương Phác hận không thể ôm nàng hơn mấy cái. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Liên giáo chủ ưng thuận. Tuy nhiên, Bạch Liên giáo chủ lại nói. Tỷ tỷ còn có hai điều kiện. Vương Phác nói, điều kiện gì tỷ nói đi? Bạch Liên giáo chủ nói. Một, kho tàng này phía đôi. Hai, sau khi quay về Nam Kinh, lập tức cung cấp 500 khẩu súng kíp đợt đầu tiên theo đề nghị của Thánh giáo. Vương Phác nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói. 500 súng kíp thì không thành vấn đề, tuy nhiên chia đôi kho tàng thì có hơi quá không? Dù sao việc tiêu diệt cố tam ma tử phải dựa vào thủy quân của Hoàng Đắc Tông. Rồi đến lúc chở số của cái đó về Nam Kinh, càng cần tới thuyền bè của thủy quân. Bạch Liên giáo chủ nói. Nhưng nếu không có tỷ tỷ chỉ dẫn, thì ngay cả một lượng bạc các ngươi cũng không tìm ra. Được rồi, Vương Phác cắn răng, nói. Tiểu đệ có thể đồng ý chia đôi. Tuy nhiên tiểu đệ sẽ giữ phần của tỷ tỷ trong 2 năm. 2 năm sau tiểu đệ sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho tỷ tỷ. Đây là điều kiện cuối cùng của tiểu đệ. Nếu tỷ tỷ không đồng ý, vậy thì cứ để Xích Cước Trương Tam dẫn người đi lấy kho tàng kia đi. Vương Phác có tính toán của mình. Theo thời gian tới mà tính, hẳn là Trương Hòa Thượng luyện binh ở Trừ Châu đã có hiệu quả ban đầu. Đây chính là một đội quân huấn luyện theo kiểu đại đồng. Kiểu mẫu huấn luyện đại đồng là 7 điều quân quy, chính là tuyệt đối phục tùng. Dĩ nhiên, không phải là tuyệt đối phục tùng Bạch Liên giáo, mà là tuyệt đối phục tùng Trương Hòa Thượng. khi cấp 500 khẩu súng cho đội quân này, Vương Phác tuyệt đối không lo lắng sẽ xảy ra sai lầm. Về phần nói mượn đỡ một nửa kho tàng phần của Bạch Liên giáo, lại càng là một cuộc mua bán không lỗ lã. 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng đã đủ cho Vương Phác làm được rất nhiều chuyện. Đến lúc đó hắn đã vững chân ở Giang Nam, trong tay cũng đã có ít nhất đại quân 5 vạn người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho dù quy nợ thì Bạch Liên giáo có thể làm gì được hắn. Huống chi trong lòng Vương Phác còn có một tính toán khác. 2 năm sau chỉ sợ ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng đã là người của hắn, cần gì phải trả nợ. Tiểu Bại Hoại, ngươi tính toán thật là tinh danh. Bạch Liên giáo chủ gắt lên. Vậy sao ngươi không nói là lấy tỷ tỷ làm vợ luôn đi? Lúc đó cả Bạch Liên giáo cũng đã thành của ngươi rồi. Chứ đừng nói là một nửa kho tàng. Vương Phác cười ha hà, nói. Tiểu đệ thật sự nghĩ như vậy, nhưng tiếc là tỷ tỷ không muốn thôi. Ô, người là cách đồ vô lương tâm. Bạch Liên giáo chủ uốn éo vòng eo mảnh mai đi tới trước mặt Vương Phác, giơ ngón tay ra dí vào trán hắn, sẵn giọng. Tỷ tỷ đã từng nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp Bạch Liên giáo chiếm lấy thiên hạ, tỷ tỷ sẽ đưa ngươi lên làm hoàng đế. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ là hoàng hậu của ngươi. Để tỷ tỷ thất vọng rồi. Vương Phác mỉm cười nói. Cho tới bây giờ, tiểu đệ không có tham vọng gì, cũng không muốn làm hoàng đế. Nhìn kìa, rõ ràng là ngươi không cần tỷ tỷ. Giọng Bạch Liên giáo chủ thật quyến rũ. Tuy nhiên, bởi vì sự hợp tác thật sự vui vẻ giữa hai tỷ đệ chúng ta cho tới bây giờ, tỷ tỷ nên đồng ý với ngươi. Một nửa kho tàng của thánh giáo sẽ cho ngươi mượn trong 2 năm. 2 năm sau, phải trả cả vốn lẫn lãi. Tháng 10, năm Sùng Trinh thứ 15, năm 1642. Vương Phác, Hoàng Đắc Tông dẫn 3.000 thủy quân. Một trận tiêu diệt bọn cướp biển Cố Tam Ma Tử nhiều năm hoành hành ở Đông Hải. Thu được vàng bạc của cải quy ra hơn 1.700.000 lượng bạc. Sau khi trở lại Nam Kinh, Vương Phác lại giật dây Trương Tử An. Trấn thủ thái giám Nam Kinh tìm cách yêu cầu thương nhân giàu có ở Giang Nam nộp 500.000 lượng bạc gọi là phí cực khổ. Dù sao, việc bọn cướp biển Cố Tam Ma Tử bị tiêu diệt là tin rất tốt lành đối với thương nhân Giang Nam. Từ nay về sau, hàng hóa từ Nam Trực Lệ, Chiết Giang có thể vận chuyển an toàn đến bán ở các nơi như Nhật Bản, Triều Tiên, Ma Cao và Nam Dương. Có bạc, rốt cuộc hầu bao của Tổng đốc Chiết Giang Tôn Truyền Đình đã đầy lên, có thể yên tâm tuyển mộ tân binh. Tiêu Giao Lâu của Vương Phác cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Thường Xuyên Linh và Lý Tổ Thuật thúc đẩy Cẩm Y Vệ thay Vương Phác chuộc thân cho hơn 2.000 cô gái phong trần trẻ tuổi, dung mạo mỹ lệ. Nhưng chỉ tốn của Vương Phác không tới 200.000 lượng bạc. Bình quân giá chuộc thân của mỗi kỹ nữ chưa tới 100 lượng. Cẩm Y Vệ làm việc quả là luôn luôn thuận lợi. Tuy nhiên, nghe nói có tới mười mấy tú bà các nơi ở Nam Trực Lệ phải treo cổ. Để bố trí 2.000 cô gái phong trần này, Vương Phác phải thành lập một doanh trại dành cho nữ binh ở Yên Tử Tơ, quản lý các nàng theo kiểu quân sự hóa. Đương nhiên, các nàng không được huấn luyện múa đao, dùng thương mà là đấm bóp lưng, chăm sóc móng chân, xoa bóp, vũ đạo. Vương Phác còn chọn mười mấy người thông minh lanh lợi trong số các nàng theo Bạch Liên giáo chủ học thoát y vũ. Chương 213. Hoàng Đổ Độc 1. Cung Càn Thanh Tử Cấm Thành. Hôm nay tấu chương trình lên ngự tiền Sùng Trinh đế không nhiều lắm. Mấy tháng nay, Kiến Ngô ở quan ngoại không có động tĩnh gì lớn. Chỉ có mật thám tiềm phục tại Triều Tiên truyền tin về, nói Kiến Ngô đã trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh Triều Tiên, còn thiết lập phủ tổng đốc để trực tiếp thống trị nước này. Điều khiến Sùng Trinh đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tổng đốc ở Triều Tiên của Kiến Ngô không phải người khác, mà là Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ đầu hàng lũ cẩu tặc, đó là điều mà Sùng Trinh đế không bao giờ ngờ tới. Cho tới nay, Hồng Thừa Chủ trong lòng Sùng Trinh đế vẫn là điển hình của trung thần hiếu tử. Sau khi Hồng Thừa Chủ bị bắt ở Vạn Thọ Sơn, Sùng Trinh đế vốn cho rằng y sẽ lấy cái chết để chứng tỏ ý chí. Sùng Trinh đế thậm chí đã chuẩn bị sẵn quốc tang,

Nhìn thấy ba chị em họ không khỏi ồ lên một tiếng, cười nói: các nàng đều ở đây sao? A, Nộn nương sao nàng đỏ mặt vậy? Vừa nãy có phải đang nói xấu gì ta không? Chương 218 nguyện gánh tiếng xấu. Hai, đâu có. Nộn nương vội giấu chiếc nội y ra sau lưng, khuôn mặt trắng ngần mắc cỡ đỏ bừng lên, khẽ đáp: ban nãy không có. Tướng công chàng bận cả ngày cũng mệt rồi chứ? Trần Viên Viên đứng dậy, dịu dàng liếc Vương Phác một cái, dặn dò Nộn nương và Tiểu Uyển: Nộn nương, muội đi bảo người mang hai thùng nước nóng lại đây. Tiểu Uyển muội muội, tối nay sẽ do muội hầu hạ tướng công tắm rửa. Ấy, đừng. Vương Phác trơ mặt cười nói: tối hôm nay các nàng đừng đi, đều ở lại cả đây đi. Tướng công. Trần Viên Viên quyến rũ nhìn Vương Phác, sẵn giọng: xem ra Nộn nương nói đúng, chàng đúng là càng ngày càng hư. Vương Phác một tay ôm lấy thân thể mềm mại mà thơm ngát của Trần Viên Viên, cười nhẹ nói: sơn Tây chúng ta có câu, đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, ha ha. Đáng ghét. Trần Viên Viên giơ nắm tay trắng ngần ra khẽ đấm vào ngực Vương Phác. Miệng nói đáng ghét nhưng đuôi lông mày lại toát ra vẻ vui sướng, hạnh phúc và cả sự thỏa mãn. Đề đốc hành dinh, ngày kế tiếp. Vương Phác cười hỏi Johan: Johan giáo sĩ, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Johan đã tắm rửa thay quần áo nên nhìn có sức sống hơn ngày hôm qua. Ông ta đứng lên cảm ơn: đa tạ tướng quân các hạ khoản đãi. Vương Phác mỉm cười nói: Johan giáo sĩ, bản tướng quân muốn giúp đỡ ông lộ phí quay về nước Anh. Tuy nhiên, bản tướng quân còn có ý tưởng hay hơn, không biết ông muốn nghe không? Johan vội hỏi: tướng quân các hạ mời nói. Vương Phác đáp: Johan giáo sĩ đã là tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa giáo, nhất định biết Copernicus, Juno và Galileo chứ? Đương nhiên, Johan nói. Bọn họ đều tôn sùng học thuyết dị đoan, đều là tín đồ của tà giáo. Được, bọn họ là tín đồ của tà giáo. Vương Phác nói tiếp: theo bản tướng quân biết, trong ngục giam của giáo hội các ngươi đã giam giữ rất nhiều tín đồ tà giáo như thế, đúng không? Đương nhiên, Johan nói. Ba tín đồ tà giáo mà tướng quân các hạ vừa nói đều từng vì tuyên truyền học thuyết dị đoan mà bị nhốt vào trong giám ngục của giáo hội. Ông Juno thậm chí còn bị giáo hội tuyên án hỏa hình. Tốt, Vương Phác nói. Nếu ông có thể cứu được một tín đồ tà giáo từ trong ngục giam của giáo hội ra và nghĩ cách đưa người đó tới đây, bản tướng quân sẽ trả ông 100 ao. Sơ Hoàng Kim còn giúp ông xây một tòa giáo đường. Giả dụ ông có thể đưa 100 tín đồ tà giáo đến đây, bản tướng quân sẽ trả ông 10.000 ao. Sơ Vàng còn giúp ông xây 100 tòa giáo đường. Ồ, Thượng Đế! Johan trợn tròn mắt, khàn giọng hỏi: tướng quân các hạ, ngài đang đùa với ta sao? Không, ta không đùa với ông. Vương Phác nghiêm nghị trả lời. Để ông có thể thuận lợi thuyết phục giáo hội, ta thậm chí có thể cung cấp trước cho ông 100 ao. Sơ Hoàng Kim! Tuy nhiên có điều kiện tiền đề là tín đồ tà giáo mà ông dẫn tới đây phải giống như Copernicus, Juno, Galilei. Họ phải có học thức phong phú và có học thuyết dị đoan hoàn chỉnh, chứ không phải là một số kẻ vô lại đầu đường xó chợ. Ồ, Thượng Đế! Johan lắc đầu nói. Chuyện này không có vấn đề gì. Mỗi tín đồ tà giáo bị giáo hội giam giữ đều từng được giáo dục đại học rất tốt. Họ đều có học thức phong phú. Chỉ là linh hồn của họ bị vượt sa tan mê hoặc nên mới đưa ra học thuyết dị đoan khiến mọi người sợ hãi. Tướng quân các hạ, ngài quả thật cần những tín đồ tà giáo này sao? Chẳng lẽ ngài không sợ học thuyết dị đoan của họ sẽ khiến trật tự thống trị của đế quốc sụp đổ sao? Không, ta tuyệt đối không lo lắng điều này. Vương Phác đáp. Nếu ông có thể tuyên truyền ở phương Tây, cứ nói Viễn Đông có một đế quốc to lớn cực kỳ hoan nghênh tín đồ tà giáo. Nơi đó là thiên đường của tất cả tín đồ tà giáo và học thuyết dị đoan. Vậy ta sẽ rất vui. Giả dụ ông có thể tạo ảnh hưởng lớn ở phương Tây, thúc giục tín đồ tà giáo phương Tây liên tục lưu vong đế quốc, ta thậm chí có thể xây một đại giáo đường Thánh Johann cho ông ở Nam Kinh, để ông làm hồng y giáo chủ của đế quốc Đại Minh. Những điều Vương Phác nói đều là sự thật. Nếu Johan có thể đưa những tín đồ tà giáo đang bị giáo hội bức hại ở thế giới phương Tây kia đến Đại Minh thì xây cho ông ta một đại giáo đường có là gì chứ? Còn nói Hồng Y giáo chủ chẳng qua là nói đùa. Thiên Chúa giáo không phải quốc giáo của Đại Minh. Kể cả Johan trở thành Hồng Y giáo chủ của Đại Minh thì ông ta cũng không nắm được vận mệnh Đại Minh. Những tín đồ tà giáo đó lại có ảnh hưởng to lớn tới tương lai của Đại Minh. Bởi vì Vương Phác biết, những tín đồ tà giáo hầu như đều là các nhà khoa học vĩ đại. Thượng đế, ôi thượng đế! Johan liên tục vạch chữ thập trước ngực mình, lời hứa của Vương Phác đối với ông ta mà nói là quá chí mạng rồi. Trước khi đến Đại Minh, Johan chẳng qua chỉ là một truyền giáo sĩ nhỏ bé. Nếu Vương Phác thật sự có thể xây một giáo đường khác ở Nam Kinh quy mô như Đại giáo đường Thánh Johan, nếu Vương Phác thật sự có thể giúp Johan làm Hồng Y giáo chủ của đế quốc Đại Minh thì Johan sẽ trở thành người cạnh tranh chức giáo hoàng nhiệm kỳ tiếp theo. Báo, Lã Lục bỗng nhiên đi vào bẩm báo. Bà Tổng Thủy Sư Thi Lang cầu kiến. Johan giáo sĩ, ông cứ suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ xong trả lời cho bản tướng quân cũng được. Vương Phác dứt lời liền nói với Lã Lục. Lục Nhi, hãy dẫn Johan giáo sĩ đi nghỉ ngơi trước đi, rồi mời Thi Lang vào. Vâng, Lã Lục đáp lại một tiếng, dẫn Johan đi xuống. Hai người vừa đi được một lát thì Thi Lang hiên ngang bước vào đại sảnh, chắp tay nói. Ti chức Thi Lang tham kiến tướng quân. Thi Lang, Vương Phác gật đầu cười nói. Lại đây, tới trước mặt bản tướng quân. Vâng, Thi Lang đáp lại, sải bước tới đứng trước mặt Vương Phác. Sắc mặt của Vương Phác dần trầm xuống, cất tiếng hỏi. Thi Lang, ngươi có sợ chết không? Thi Lang ngang nhiên đáp. Không sợ. Vương Phác lại hỏi. Có sợ bị oan ức không? Thi Lang bình thản tự nhiên nói. Không sợ. Được, vậy mới tốt chứ. Vương Phác nghiêm nghị nói. Bản tướng quân có nhiệm vụ lớn ở đây, ngươi dám nhận không? Thi Lang đáp dám tốt. Vương Phác lớn tiếng nói. Thi Lang nghe lệnh. Thi Lang quỳ một gối xuống, chắp tay. Có ti chức Vương Phác nói. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thủ bị của trấn hải vệ. Sau khi nhậm chức lập tức chỉnh đốn quân vụ, cắt giảm người già yếu tàn tật, chiêu mộ những binh lính dám chinh chiến. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ bí mật. Thi Lang nói. Ti chức xin nghe tướng quân chỉ bảo. Câu nói đầu tiên của Vương Phác là bảo sẽ thăng liền mấy cấp cho Thi Lang. Từ một bà tổng nhỏ thăng tiến thành thủ bị thống lĩnh thủy sư. Trong lòng Thi Lang đã tối tăm trời đất. Thế này có bảo gã bán mạng cho Vương Phác cũng đồng ý. Gã mặc kệ nhiệm vụ bí mật của Vương Phác là gì, cứ làm theo là được. Vương Phác nói. Sau khi chỉnh đốn xong thủy sư trấn hải vệ, ngươi hãy đưa thủy sư ra biển. Thi Lang nói. Ý của tướng quân là kéo thủy sư ra biển để tiêu diệt cướp biển, lấy chiến đấu thay rèn luyện. Không, không phải bảo ngươi đi tiêu diệt cướp biển. Vương Phác lắc đầu nói. Mà bảo thủy sư của ngươi đi làm cướp biển. Hả? Thi Lang thất thanh hỏi. Làm cướp biển, đúng cướp biển. Vương Phác nghiêm nghị nói. Nhưng không phải để ngươi đi cướp của dân chúng Đại Minh. Nếu để bản tướng quân phát hiện ngươi dẫn thủy sư đi cướp bóc bách tính Đại Minh, bản tướng quân tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Ngươi phải dẫn thủy sư đi chém giết kiến nô của cải và phụ nữ đều cần, hiểu chưa? Thi Lang nghiêm nghị đáp. Ti chức hiểu rồi. Tốt lắm. Vương Phác vua tay nói. Giờ ngươi có thể tới nha môn tổng đốc để lĩnh công văn. Ti chức đa tạ tướng quân diều dắt. Thi Lang lại quỳ một gối xuống trang trọng chắp tay vái chào Vương Phác, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng dáng Thi Lang biến mất ở ngoài cửa, ánh mắt Vương Phác không khỏi lướt qua một tia dữ tợn tàn khốc. Đúng vậy, để thần phi, trang phi của Hoàng Thái Cực đi nhảy múa thoát ý, quyến rũ đám thổ hào thân sĩ Giang Nam ra giá cao để chơi gái. Làm nhưng vậy có chút bị ủi. Bảo Thi Lang dẫn thủy sư giả trang cướp biển để cướp sạch của cải và con gái kiến nô. Triều Tiên càng quá đáng hơn. Đánh giá theo quan niệm đạo đức của người hiện đại, làm như vậy quả không bằng cầm thú. Chính là phản nhân loại.